Chàng rể quyền thế, chương 1907, góc truyện audio.com, Bùi Nguyên Minh thả thế tử, chuyện hôm nay còn có đường sống quay về, nếu không tôi sợ cậu chết không có chỗ chôn. Lê Hàn Nguyệt không để ý tới đau đớn trên mặt, lúc này cũng lấy một khẩu súng ngắn ra, chĩa về phía Bùi Nguyên Minh mở miệng. Bố, Bùi Nguyên Minh trở tay tát chân Vũ Long một cái, sau đó tay nằm cổ chân Vũ Long hơi dùng lực. Lúc này có hơn 10 khẩu súng cùng chĩa về phía anh, nhưng vẻ mặt anh không chút thay đổi, mà thản nhiên nói. Các người có muốn thử một chút xem súng trong tay các người nhanh hơn, hay là tay của tôi nhanh hơn hay không? Cùng với giọng nói vừa dừng, Bùi Nguyên Minh chậm rãi dùng lực, gương mặt trăng xanh của chân Vũ Long lập tức sung huyết đỏ bừng, đôi mắt lại càng đỏ đậm giống như sắp nổ tung. Đám người Lê Hàn Nguyệt nhìn mà da đầu run lên, muốn bản loạn bản chết Bùi Nguyên Minh, nhưng sợ ảnh hưởng tới chân Vũ Long. Lúc này Tư Đồ Chí Khang nhận được tin đi tới, trong tay anh ta cũng có súng, rất nhanh bảo vệ Uông Linh Đan. Bỏ hết súng xuống cho tôi. Bùi Nguyên Minh mở miệng lần nữa. Nếu không tôi sợ không cẩn thận bóp chết thế tử nhà các người, mọi người cùng xong đời. Lời nói của Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nhưng tràn ngập sát ý, tuy lúc này đám người Lê Hàn Nguyệt giơ súng lên, nhưng là ném chuột sợ vỡ đồ, căn bản không dám xông lên. Trái lại chân Vũ Long từ trạng thái mới đầu còn sững sờ kịp phản ứng, anh ta lộ ra nụ cười kỳ lạ. Lạnh lùng nói. Cậu là Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Anh nói xem. Tên nhóc cậu có gan lắm, chẳng những cắm sừng tôi, còn dám vả mặt tôi trước mặt mọi người, sỉ nhục nhà họ Trần ở thủ đô tôi, cậu muốn chết đúng không? Trần Vũ Long nhìn Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt khinh thường. Cậu có bản lĩnh thì giết chết tôi đi. Nếu không hôm nay tôi giết cả nhà cậu. Bùi Nguyên Minh lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng nắm lấy tay trái của Trần Vũ Long, sau đó dùng lực bóp mạnh. Rắc, một tiếng, tay trái của Trần Vũ Long bị bóp nát xương. Đau đớn kịch liệt truyền tới, đau tới mức thiểu chút nữa là Trần Vũ Long hôn mê bất tỉnh. Nhưng anh ta coi như là nhân vật lớn, vậy mà lúc này không kêu thảm thiết còn cười gắn nói. Họ Bùi, mày đối xử với tao như vậy, mày có biết hậu quả không? Bố, Bùi Nguyên Minh trở tay tát một cái thản nhiên nói. Anh nói cho tôi biết. Sẽ có hậu quả gì? Bố, cách chương.